Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 867 quỷ dị Mỹ thực yến. Một cái chớp mắt xấu hổ đạm đi, đại ly lập tức đem chén rượu đưa qua đi. Thất lễ, ta chỉ là tưởng cấp túc cô nương đảo một chén rượu, túc ly cũng không chọc thủng thằng nhãi này ngụy. Trang, đó là một gật đầu. Đa tạ, lấy ra rượu đó là uống lên, đại ly thở dài. Nàng quả nhiên vẫn là không đủ bình tĩnh. Bất quá này yến hội quả nhiên quy cách rất cao a. Đem túc ly đều mời lại đây. Đến nỗi những người khác, đại ly ngẩng đầu nhìn lại. Yến hội tổng cộng 6 hàng ghế. Tả hữu 3 hàng. Chính phía trước là địa vị cao. Liễu Hồng Tụ ngồi ở trung gian. Bên người quả nhiên có một cái Mỹ mạo bạch diện nam tử bồi ngồi. Hai người ôm eo thân mật. Không e dè, kỳ thật so với kia Mỹ diễm phi phàm. So nữ tử còn nhu nam tử. Liễu Hồng Tụ người này mới là chân chính yêu nghiệt chi mạo, âm nhu như yêu. Tà mị yêu hoặc, đàm tiếu vẫn là uống rượu. Trong mắt toàn là liễm diễm. Dường như không có làm hắn không vui sự. Dường như không có hắn không thể đụng vào người. Hắn trong mắt không có những người khác, chỉ có trong lòng ngực nam nhân, khinh nhục hưởng lạc, hắn không để bụng, đây là một cái kinh diễm, nhưng là làm đại đa số người đều không nghĩ cũng không dám xem đệ nhị mắt nam nhân, đại ly nhìn thật, sâu liếc mắt một cái, đó là bỏ qua một bên mắt, ngọc tịch, lưu ly bàn, trên bàn rượu ngon món ngon, đối diện đệ nhất bài tổng cộng 10 cái người, ngồi ở đằng trước một người là cung tàng huyết. Tiếp theo là Bạch Cẩm. Bạch Cẩm phía dưới lại không phải Tiểu Nhu, mà là một cái nam tử, mặc kệ là Đại Ly. Vẫn là những người khác. Ở thế giới này sớm đã nhìn quen mỹ nhân, nữ nhân vẫn là nam nhân. Đủ loại mỹ, trừ bỏ tuyệt đỉnh, khí chất đặc thù, kỳ thật một đại bộ phận cũng liền như vậy hồi sự, túi da chi mỹ luôn là diễm tục. Không trường cửu, mà trước mắt người này, có họa loạn cung đình. Khó phân sống mái nhan, cũng có ôn nhuận tiết ngọc, nhu cốt cao khiết sắc, càng có yên liễu rũ eo, cùng trời cuối đất mị, đây là một người nam nhân. Mỹ mạo mà mặt mày đa tình nam nhân, nhàn nhạt cười. Phong nguyệt tận xương, lẳng lặng uống rượu, tĩnh nếu xử nữ, chậm rãi mặc, nhu tình như nước, nhàn nhạt nhìn. Không chút để ý, đại ly lẳng lặng nhìn hắn một hồi, lại nhìn về phía cung tàng huyết. Âm thầm liếc miệng, nha, cất giấu như vậy cái tiệt sắc, còn gọi nàng làm chi? Bất quá người này là ai? Đại ly nhớ tới không đêm lâu đích xác có hai cái đầu bảng. Mỹ nữ toàn cơ, mỹ nhân chư ký, toàn cơ nàng gặp qua. Đích xác mỹ mạo phi phàm, tài văn chương bức người. Có thể cao lãnh cũng có thể thanh diễm. Có thể đa tình cũng có thể vô tình, nhưng là chung quy so không được cái này chư ký, nghe nói hắn là cực kỳ đa tình nam nhân. Ở không đêm lâu có thập phần thối nát mà xa hoa sinh hoạt. Có thể hàng đêm xanh ca, cũng có thể một đêm say không còn biết gì. Nhưng là càng thích hát tuồng, không dễ nghe tới giảng. Đây là một cái yêu nam, lại là trường vô cùng sạch sẽ mà phong nguyệt tuyệt trần túi ra, chư ký. Đại ly thầm thở dài hạ, đó là bay nhanh đến đem ánh mắt một khai. Hạ vị đó là một cái mặt lạnh nam tử cùng Tiểu Nhu. Này năm người là không đêm lâu người. Thân phận ở nơi đó, chiếm phía trước năm cái vị trí cũng không sai. Lại phía sau người, cũng có nhận thức văn các Tề Trung Thiên, âm các Trúc Thanh, còn có võ các một cái Tháo Hán Tử, đao các một cái Đao Khách. Không xem như quá chính thức một lần yến hội. Lại là người tới cũng thập phần quý trọng. Từ nơi này có thể thấy được Liễu Hồng Tụ người này kỳ thật thập phần chú trọng mặt ngoài công phu. Ở đây người trẻ tuổi không nhiều lắm. Đối diện chung có 3 cái, trừ bỏ Phỉ Vũ không ở ngoài, còn có một nam. Vừa thấy đến đối phương, đại ly liền yên lặng nước mắt. Ha ha, lại tới nữa một cái nguyên kỳ. Thật thú vị, này Liễu Hồng Tụ quả nhiên là nàng một lần kiếp nạn. Một cái Phỉ Vũ không liền cũng đủ phiền toái, còn tới một cái nguyên kỳ. Nguyên vương ở nơi nào? Ở nguyên kỳ bên người. Nguyên kỳ đã đến không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Bất quá đại ly không nhìn kỹ, ánh mắt đảo qua liền lướt qua, đối diện còn như thế. Phía chính mình liền càng không cần phải nói. Rốt cuộc ở ngồi còn có một cái túc ly không phải sao, đại ly nguyên lành đánh giá một đám. Đó là quản chính mình uống rượu, túc ly cũng không phải nói nhiều người. Nhưng thật ra Liễu Hồng tụ cùng năm các một ít nhân ngôn ngữ đàm tiếu, ở đây một mảnh hòa thuận vui. Vẻ, rượu ngon món ngon không ngừng thượng. Mặc kệ là bất cứ thứ gì đều thập phần đẹp đẽ quý giá. Tỉ như một ít thức ăn, trong đó ẩn chứa lực lượng thập phần bất phàm. So với kia một linh tinh phần ăn cường không biết nhiều ít. Đại ly thầm nghĩ mạo lớn như vậy nguy hiểm tới ăn như vậy một đốn. Cần thiết đến tận khả năng ăn trở về a, cho nên ở những người đó chuyện trò vui vẻ. Lục đục với nhau thời điểm, có một người yên lặng cúi đầu ăn uống, có vẻ thập phần chuyên tâm. Chuyên tâm đã có người kêu nàng. Nàng cũng chưa nghe được, thẳng đến Liễu Hồng tụ hô lần thứ hai. Hơn nữa túc ly ngón tay gõ hạ đại ly cái bàn. Thằng nhãi này mới ngẩng đầu, dương mắt liền nhìn đến đông đảo người khác nhau ánh mắt. Có miệt thị, có tò mò, cũng có nghi hoặc, ha ha. Xem ra hôm nay này đó mỹ thực thập phần mỹ vị. Làm phì công tử ăn đến như thế chuyên tâm. Liễu Hồng tụ nhẹ nhàng cười, đại ly cũng không biết. Thằng nhãi này vì sao bỗng nhiên liền chú ý chính mình. Rốt cuộc nàng thực không thấy được không phải sao, bất quá hiển nhiên đối với đại ly một lòng ăn. Thịt, không ít người phản ứng thập phần khinh thường, tả hữu là mất mặt. Đại ly cũng liền không thèm để ý. Đó là một tay lấy chiếc đũa, một tay lấy chén rượu, uống một ngụm, cười, đích xác ăn rất ngon. Bất quá chủ yếu là bởi vì ta đói bụng, không chút nào che lấp trắng ra. Nhưng thật ra là một ít người kinh ngạc. Người này không hiểu được cái gì kêu văn nhã sao? Vẫn là quá mức tiêu sái, Liễu Hồng tụ nghe vậy đó là lại cười. Hắn luôn luôn thích cười. Phì công tử, người thật đúng là đáng yêu, đáng yêu. Đại ly chén rượu run run, bỗng nhiên cảm giác được vài đạo tầm mắt. Nhìn lại, đối diện vừa lúc là nguyên kỳ đối với đối diện cái này bề ngoài bình thường tựa hồ các. Loại không chớp mắt người nhìn nhiều vài lần, mày hơi khóa một hồi, đó là giãn ra, cười khẽ, Liễu đại nhân không phải nói hôm nay có một hoàng kim cao cua Mỹ món ngon sao? Ta chờ chính là chờ đến sốt ruột, nguyên kỳ như vậy nói chuyện thái độ cùng ngữ khí. Không thể nghi ngờ bại lộ hắn cùng Liễu Hồng tụ quan hệ cũng không phải quá xa cách. Có lẽ, thực thân cận, ít nhất Liễu Hồng tụ tương đối coi trọng hắn, quả nhiên. Liễu Hồng tụ cười nói, A Kỳ không vội, kia Mỹ vị liền mau tới. Đúng rồi, kia con cua vẫn là phì công tử chộp tới đâu, nói thật đi. Phì công tử màu đỏ tím xưng hô, Kỳ thật thực hỉ cảm, đặc biệt là đại ly dáng người mảnh khảnh đơn bạc. So với ở đây phần lớn công tử đều còn muốn gầy. Như thế nào đã kêu phì công tử đâu, hơn nữa Liễu Hồng tụ xưng hô đại ly phì công tử. Có vẻ cũng có chút cổ quái, theo lý thuyết người này thân phận chỉ đủ làm Liễu Hồng tụ thẳng hô kỳ. Danh, cũng hoặc là khởi cái tiểu xưng hô, tỉ như A Kỳ gì đó, bất quá những người khác lại tò mò cũng không dám hỏi nhiều. Ai làm Liễu Hồng tụ có tiếng đến biến thái đâu, trước mắt chịu hòa hòa khí khí cùng ngươi đàm tiếu. Đã là quái dị, bất quá loại này hòa khí thực mau đã bị đánh vỡ. Bởi vì Liễu Hồng tụ quay mặt đi, cười hỏi cung Tàng Huyết. Tàng Huyết a, nghe nói ngươi phía trước cho ta tìm một người nam nhân. Thập phần không tồi, ở Mai Lâm Trung một cổ khúc kinh diễm thế nhân. Chẳng lẽ chính là phía dưới vị này? Bạch Cẩm Hạ vị chư ký trực tiếp rơi vào mọi người trong mắt, rất nhiều người đều nhận được cái này. Nổi tiếng phần châu đệ nhất nam sủng, chư ký, ngạch. Đề tài tới, không khí cũng tới, mưa bụi trọng lâu cùng không đêm lâu, năm các người đều lẳng lặng uống rượu. Không nói, không phải, cung Tàng Huyết nói trả lời thật sự sảng khoái. Một bên nhàn nhạt nói, hắn là chư ký, Liễu Hồng tụ nhìn chư ký liếc mắt một cái. Đôi mắt thoáng nheo lại, biểu tình lực không thèm để ý dường như, chư ký. Thật là thú vị, kẻ hèn một cái nam sủng thế nhưng còn có thể từ cung Tàng Huyết trong tay chạy đi sao? Hắn quay đầu hôn kia nhu nhược nam sủng cổ, một bên rũ mắt nhìn Hạ Vị Cung Tàng Huyết, ha ha. Cung Tàng Huyết, ngươi chính là Đường Đường Ma Cung Cung Thần Điện Điện Chủ đâu? Lưu không được một cái nam sủng sao? Nghe nói cái kia nam sủng vẫn là một cái phế nhân đâu, chân tướng. Ma cung, cung thần điện, Đại Ly lần đầu tiên biết cái này khái niệm, lại nhìn đến đối diện không ít người biểu tình khiếp sợ biến hóa, mà Liễu Hồng tụ những lời này. Không thể nghi ngờ là ở tìm cha. Cung Tàng Huyết cũng không phải là dễ chọc. Vốn dĩ khuất cư Hạ Vị chỉ là bởi vì Liễu Hồng tụ nguyên lai là khách. Thả hắn đại biểu cho mưa bụi trọng lâu. Không đại biểu Cung Tàng Huyết liền yếu đi Liễu Hồng tụ, chỉ thấy nàng một tay ấn cái bàn. Một tay nâng chén, cái gọi là nghe nói. Là nghe Liễu đại nhân vị kia thân đệ đệ lời nói đi. Ngô, chỉ có thể nói. Ta thật sự đối người kia thực cảm thấy hứng thú. Mỹ mạo thông minh lại đa tài tình. Đã lâu chưa thấy qua như vậy ưu tú nam nhân. Đáng tiếc, người thế nhưng lưu không được nàng. Liễu Hồng tụ cười như vậy sán lạn. Trong đại sảnh không khí độ ấm lại là một hàng lại hàng, chẳng lẽ là chính mình lưu trữ hưởng dụng. Những lời này, thành tựu toàn bộ đại sảnh tĩnh mịch. Cung Tàng Huyết ngón tay vê khẩn chén rượu. Con mắt sáng lãi ngám, bình tĩnh nhìn Liễu Hồng tụ, không nói lời nào, mới là đáng sợ nhất. Đại Ly thân thể bất động, lại xem qua rất nhiều người mặt, trong lòng có mồ hôi. Liền biết này yến hội không thể tham gia. Quả thực quá nguy hiểm, nếu là Cung Tàng Huyết nhận ra nàng. Hơn nữa cử báo nàng. Nếu là Liễu Hồng tụ đã nhận ra nàng. Nhưng là như thế làm bộ làm tịch, Đại Ly cũng theo bản năng siết chặt trong tay chén rượu, con cua. Lên đây, đột ngột, một đạo thanh âm truyền tới. Đánh vỡ an tĩnh, mọi người nhìn lại, đại môn rộng mở. Một loạt thị nữ bưng từng đạo hương khí câu nhân cua thịt vào cửa tới, không ít người thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, Đại Ly nhìn về phía đối diện. Vừa mới ra tiếng Bạch Cẩm tựa hồ một chút cũng không thèm để ý chính mình đánh vỡ hai cái boss. Rằng co dường như, nàng chỉ bình tĩnh đến cầm lấy phía trước chưa bao giờ động quá chiếc đũa. Đối thượng mọi người lặng yên đánh giá ánh mắt. Hơi hơi mỉm cười, ta cũng đói bụng ngạch. Bác sĩ trước nay giết người không thấy máu. Huống chi là phúc hắc thuộc tính bác sĩ. Mọi người thực mau một lần nữa đàm tiếu lên. Đại Ly nhìn đoan đến trước mặt cua thịt. Bỗng nhiên dạ dày bộ có chút lạnh. Chủ yếu là vừa mới thần kinh banh thật chặt. Hiện tại kinh nghi chưa định. Cho nên hạ đũa chậm một bước, bất quá còn chưa ăn cua thịt. Nàng trên bàn nhiều một ly ấm thủy, bên phải là túc ly. Này chén nước bên trái biên, Đại Ly quay mặt đi. Mới lần đầu tiên xem chính mình bên trái dựa gần người, một người nam nhân. Thập phần tuấn tiếu mặt, ánh mắt anh khí bức người. Khí khái lãnh đạm, đồng tử lại là ám kim sắc, lưng thẳng thắn. Người rất cao, có một M9 đi, người quen. Thập phần thục người quen. Chưa xong còn tiếp, hết chương.